hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 456, góc truyện audio.com. Trong quá trình tiết sán rơi xuống, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ấy, nó trắng như tờ giấy, trán lấm tấm mồ hôi, mắt nhắm lại. Hình như anh ấy đã ngất đi, không chỉ vậy, tôi còn thấy ma khí xung quanh, anh ấy như bị một vòng xoáy vô hình hút đi, càng ngày càng yếu, tôi chóng váng. Nó đã xảy ra một lần nữa, ma khí của anh lại bắt đầu dị thường, nhìn thấy tiết sán liên tục rơi xuống, một bóng người mảnh mai chợt vụt qua. Đỡ lấy anh đang yếu ớt vững vàng trên không trung, khi tôi nhận ra bóng dáng ấy, toàn thân tôi run lên, đó là Ninh Uyển Uyển. Cô ta cúi đầu cười với tôi qua tấm kính, trong nụ cười ấy, cô ta hoàn toàn là người chiến thắng, ngay sau đó, bóng dáng của cô ta lóe lên. Ôm lấy Tiết Sán đã hôn mê, vọt vào trong miếu đang cháy trên núi, Tiết Sán, tôi hét lên, như phát điên. Sự xuất hiện của Ninh Uyển Uyển và Tiết Sán đang bị ngất đi gần như khiến tôi suy sụp hoàn toàn, hét xong câu này, tôi nhanh chóng cúp điện thoại. Trong lòng rủa thầm một tiếng, trực tiếp nhảy từ chỗ hở bị đập bể của Ninh Thanh Mi trên đầu xe xuống, vừa đến đầu xe. Tôi cảm thấy một luồng gió nóng như thiêu như đốt thổi vào, bên dưới tất cả đã bị thiêu rụi, tôi nghiến răng, và sau khi niệm khẩu quyết thăng bằng và thần chú khiến cơ thể nhẹ đi, tôi nắm lấy dây cáp và nhanh chóng bò về phía trước. Tôi biết bây giờ tôi trông thật kỳ cục và xấu hổ, nhưng tôi không thể quan tâm đến điều đó, đột nhiên, tôi nhớ ra. Tôi nhanh chóng lấy vài lá bùa màu vàng, cắn ngón tay và vẽ những lá bùa hộ mệnh, tất cả đều được dán lên người Thuận Nhi. Sau khi làm tất cả những điều này, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, trước kia trên núi điện thoại di động không có tín hiệu. Hiện tại hay vì gần đến chân núi, điện thoại di động lại có tín hiệu, tôi ngay lập tức gọi cho Hạ Lẫm, ngay khi điện thoại được kết nối. Trước khi Hạ Lẫm có thời gian nói chuyện, tôi đã trực tiếp hét lên, Hạ Lẫm, nếu không muốn nhà họ Hạ chết hết, hãy nhanh chóng đến chùa Phong Ấn. Khi tôi đến chùa Phong Ấn, tôi phát hiện ra rằng ngọn lửa ở đây đã được dập tắt, nhưng trận hỏa hoạn đã thiêu rụi gần hết ngôi chùa lúc ban đầu. Tiết Sán, tôi lao vào đống đổ nát đen kịt của ngôi đền và hét lên, anh đang ở đâu, Ninh Uyển Uyển, đừng trốn nữa, mau ra đây, tôi lao thẳng ra sân sau. Nhưng xung quanh tối om và im ắng, trái tim tôi tuyệt vọng, cô ta đã đưa anh đi đâu, nghĩ đến việc Tiết Sán và Ninh Uyển Uyển bên nhau khiến tôi run lên vì sợ hãi, tôi không thể tưởng tượng được người phụ nữ đó sẽ làm gì với anh khi đang bất tỉnh, nghĩ đến điều này. Tôi vẫn nhanh chóng và cẩn thận nhìn quay xung quanh, cố gắng tìm kiếm hơi thở của anh, nhưng đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng lách cách. Tôi vội quay đầu lại và nhìn thấy một bóng đen vụt qua hành lang đằng xa, tôi vội vàng đuổi theo và đến một ngôi chùa, xung quanh tối om. Chỉ có ngọn đèn phòng Phật được bật sáng, Tiết Sán, tôi bước vội ra cửa và hét lên, không ai trả lời tôi, nhưng một lúc sau. Tiếng ho của một người đàn ông vang lên bên trong, Tiết Sán lúc này, tôi đã sắp ngất đi rồi, không cẩn thận nhận ra giọng nói kia có phải Tiết Sán không. Tôi đẩy cửa bước vào ngay lập tức, vừa bước vào đã thấy thiền phòng trống trơn, chẳng có gì ngoài một bóng dáng mảnh mai đang ngồi ở góc tường. Anh ta không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy tôi bước vào, chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt tuấn tú xanh xao đầy bất lực, anh ta thì thào, An Tố. Sao em ngốc vậy, luôn bị lừa vậy, nhận ra người trước mặt còn chưa kịp sửng sốt trong lòng đã nghe rầm một tiếng, tôi lập tức quay đầu lại. Cửa phòng tự đóng, tôi hoảng sợ lao đến, cố gắng mở cửa một cách tuyệt vọng, nhưng cánh cửa đóng chặt đến nỗi không thể mở được, tôi tức giận. Trực tiếp tập trung linh lực trong lòng bàn tay, dùng lòng bàn tay đẩy nó. Nhưng điều làm tôi kinh ngạc là cánh cửa gỗ này hóa ra giống hệt cửa chống trộm inox, và nó không hề bị hư hại một chút nào dưới sức mạnh của tôi. Đừng chống cự, giọng nói yếu ớt của người đàn ông tới từ phía sau, xung quanh căn phòng này đã dựng lên một kết giới vững chắc. Với chút sức lực của em không thể thoát ra được, nhưng tôi không có tâm trạng quan tâm đến tình trạng thể chất của anh ấy. Tôi chỉ quan tâm đến những gì anh ấy nói, có phải anh ấy đang đợi tôi ở đây không, chúng ta muốn cái gì, còn chưa rõ ràng sao? Ninh Trác dường như không có ý muốn nói dối ta, trầm giọng nói, chúng ta đến chùa Phong, một mục đích là giải cứu cô, mục đích khác là để bắt em. Tôi cảm thấy ớn lạnh trong lòng, đúng, tôi nên nghĩ về điều đó, tại sao nhà họ Ninh không sớm hay muộn mà lại tìm chúng tôi ngay khi chúng tôi ở chùa. Trong lòng chấn động, chậm rãi xoay người, tầm mắt rơi vào người đàn ông trong góc, tôi không ngờ rằng mình sẽ gặp anh ấy trong thời điểm như thế này. Tôi cố gắng xoa dịu trái tim đang sợ hãi của mình, một lúc sau tôi mới chậm rãi nói, sao anh lại ở đây? Người đàn ông nở một nụ cười gượng gạo và nói nhỏ, tôi đang đợi em ở đây, trái tim tôi lạnh như rơi xuống hầm băng. Nhìn người đàn ông trước mặt tôi hít sâu một hơi, run rẩy hỏi, Ninh Trác anh muốn làm gì, đúng, người đàn ông trước mặt là Ninh Trác. So với lần trước, anh ta có vẻ yếu hơn, sắc mặt tái nhợt và gần như trong suốt, bọn họ muốn giết hai con chim bằng một hòn đá. Đồng thời thả Ninh Thanh Mi ra, bọn họ tiếp tục bắt tôi, chính vì vậy. Sau khi cứu Ninh Thanh Mi ra họ vẫn dựng kết giới trên núi và quay trở lại núi để phóng hỏa, về lý do bắt tôi đã biết Ninh gia. Muốn tôi sinh con cho anh phải không, tôi nhìn Ninh Trác một cái chế nhạo, Ninh Trác ngạc nhiên nhìn tôi một cái, sau đó cười khổ, xem ra em đã biết rồi. Vậy tôi sẽ không cần giải thích, trái tim tôi lạnh hơn, nhà họ Ninh bắt tôi thực sự để tôi sinh ra con trai của Ninh Trác, trái tim tôi lạnh hơn. Nhà họ Ninh bắt tôi thực sự để tôi sinh ra con trai của Ninh Trác, tôi thà chết cũng sẽ không bao giờ đồng ý, tôi kinh tởm hét lên với Ninh Trác. Ninh Trác ánh mắt lóe lên, anh ta định nói, nhưng đột nhiên, sắc mặt thay đổi, một giây tiếp theo, anh ta đột ngột đứng dậy và nắm lấy cổ tay tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh ta kéo ngã xuống đất, trấn áp dữ dội, cách trương.